365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Diệc Hàn ngồi sau hàng rào sắt, cảnh vệ đứng ở phía sau cô. Sở Dũ suy đoán vết thương của cô đã kết vảy, không thể còng tay, liền mặc quần áo trói buộc được sửa đổi. Hai tay xếp chồng lên nhau trước ngực, giống như một đứa trẻ giận dỗi. Nhìn thấy Sở Dũ, trong nháy mắt ánh mắt Hạ Diệc Hàn có chút mờ mịt. Ánh mắt di động trái phải, ý đồ tránh né. Sở Dũ đem phản ứng của cô nhìn thấy ở trong mắt. Kinh hồn bạt xác, sợ nửa tháng không gặp, nàng thật vất vả mới đi ra, lại trở về. Sở Dũ thử nói chuyện với cô. Hạ Diệc Hàn trầm mặc một lúc lâu, vẫn mở miệng, vết thương của cô khá hơn chưa? Con người Hạ Diệc Hàn định lại, dừng lại trên khuôn mặt của nàng. Quy củ trả lời, tốt rồi, tỷ tỷ. Nói xong, cô nhìn hai người bên cạnh Sở Dũ, không được tự nhiên lắm, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. Sở Dũ biết thói quen của cô, ở trong thế giới hai người, cô có thể tùy ý vui vẻ, nhưng chỉ cần có sinh vật khác xâm nhập, sẽ lập tức biến sắc, an tĩnh mà lạnh lùng. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Em cảm giác tinh linh của em lại trở về. Khi nói lời này, ánh sáng và độ sáng trong mắt cô đồng thời tăng cường. Giống như linh hồn ở bên ngoài chạy một vòng, rốt cục trở về cơ thể. Sở Dũ nghĩ thầm, cô nương này còn cảm thấy mình là phù thủy. Bất quá may mắn hai tháng trước nàng đến viết tiếp câu chuyện. Thay đổi kết thúc, còn ở sơn động động khẩu, canh giữ hai tháng. Bằng không tiểu phù thủy này còn đang nhốt mình trong sơn động. Trước khi đến, đối với tình huống của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ cùng cảnh sát tiến hành một phen nhìn như hòa thuận, kỳ thực kịch liệt thảo luận. Cảnh sát muốn nhanh chóng lấy được lời khai, cũng thuận tiện cho vụ án nước lạnh có đột phá. Nhưng Sở Dũ chủ trương trước tiên tiến hành sơ tán vấn đề tâm lý của Hạ Diệc Hàn. Bởi vì trong quá trình thẩm vấn, nhất định sẽ ký Hạ Diệc Hàn. Nếu Hạ Diệc Hàn lại hồi phục lại tình huống trước kia, muốn lấy được khẩu cung sẽ khó khăn. Cuối cùng tiến hành bỏ phiếu, cảnh sát bỏ phiếu phản đối, Sở Dũ bỏ phiếu tán thành, một chọi một hòa. Bất quá nàng kéo chuyên gia giám định về phía mình, vì thế thắng 2-1. Dùng phương án của nàng tiến hành công tác gặp mặt, cho nên tuần đầu tiên gặp Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ chủ yếu quan tâm đến tình huống tâm lý và thân thể của cô. Cho dù liên quan đến phần vụ án, cũng là phụ trợ nhận thức và phân tích tâm lý của cô. Tinh thần hai người thúc giục nói chuyện phiếm dài một tuần. Sở Dũ tận khả năng dẫn dắt, mà vụ án đã chấm dứt, Hạ Diệc Hàn đối với một số vấn đề mẫn cảm cũng không lảng tránh nữa. Sở Dũ muốn biết cái gì, cô liền nói cái đó. Có đôi khi, Hạ Diệc Hàn cũng không thể khái quát chính xác nguyên nhân hành vi. Sở Dũ liền nói với cô, không có việc gì, cô đem cảm giác cùng suy nghĩ của cô nói cho tôi bía là được rồi. Cuộc nói chuyện diễn ra 2 tuần, hệ thống mà quy luật, Sở Dũ giống như xuyên qua sương mù, kiên trì, rốt cục mở cửa đá ngủ say, thấy rõ thế giới trước kia mà nàng chưa từng tới. Thế giới kia là một vùng đất đóng băng, thứ bị đóng băng, đè nặng ở chỗ sâu nhất trong ý thức của Hạ Diệc Hàn. Bao bọc trong rối loạn nhân cách của cô, hình thành một hình thức đặc thù của chướng ngại căng thẳng. Đối với chướng ngại căng thẳng sau chấn thương, Sở Dũ cũng không xa lạ. Trước kia cũng từng tiếp xúc qua trường hợp tương tự, nhưng nàng chưa từng thấy qua có người có thể che giấu vết thương tốt như vậy. Ngụy trang đến thần nhập hóa. Sở Dũ không thể không thừa nhận, nàng bị Hạ Diệc Hàn lừa gạt thật lâu. Nàng vẫn cho rằng cô không sợ hãi. Lần này, Sở Dũ lại một lần nữa mở tư liệu nghiên cứu về PTSD. Dự định học lại kiến thức trước kia một lần nữa. Nàng đều nhớ rõ, nhưng khi nhìn lại, nàng vẫn sẽ kinh ngạc và khó chịu. Các sự kiện chấn thương phổ biến bao gồm thiên tai, đấu tranh giữa các cá nhân, chấn thương nghiêm trọng, chứng kiến cái chết của người khác hoặc bản thân hắn bị tra tấn, khủng bố, bạo lực hoặc các tệ nạn khác, và những trở ngại khẩn cấp bắt nguồn từ chấn thương phổ biến. chúng vượt qua khả năng chịu đựng bình thường của con người. Hoàn toàn đánh tan khả năng xử lý vấn đề bình thường của con người. Mà sự kiện chấn thương của Hạ Diệc Hàn là chứng kiến quá khứ cái chết người yêu thích của mình. Cô đã chứng kiến qua mẹ rời đi, người bạn tốt nhất rời đi, cha rời đi, nhận được cảm giác mình sẽ bị bỏ rơi bởi những người yêu thương nhất, bị bỏ lại phía sau. Nghĩ rõ điểm này, Sở Dũ cũng giải thích được bí ẩn đột biến của Hạ Diệc Hàn. Các triệu chứng chính của rối loạn căng thẳng sau chấn thương bao gồm hai điểm. Đầu tiên là trốn tránh. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng là một ví dụ. Nhiều lần, bệnh nhân để tránh kích hoạt lại những kỷ niệm về chấn thương, sẽ cố gắng tránh chấn thương trong cuộc sống sau này. Trải qua tiếp xúc với mọi thứ, không tiếp xúc với các nhân vật liên quan đến các sự kiện chấn thương. Không xảy ra sự kiện, xuất hiện triệu chứng, quên các chi tiết của sự kiện, chôn vùi cảm xúc ban đầu của con người và sự vật. Giữ khoảng cách với những người khác. Đối với Hạ Diệc Hàn mà nói, khả năng bị người mình yêu nhất vứt bỏ và lưu lại chính là nguyên nhân dẫn đến hồi ức chấn thương. Cô sẽ tránh né, bởi vì nó vượt quá khả năng chịu đựng của bản thân cô. Cô không thể ứng phó. Và điểm thứ hai, đó là ký phản ứng. Biểu hiện là dễ bị tức giận, dễ bị sợ hãi, mất ngủ, căng thẳng và lo lắng. Phản ứng thái quá với những điều nhỏ nhặt. Sự chú ý không thể tập trung. Ở giai đoạn sau khi ở chung với Sở Dũ, Hạ Diệc Hàn miêu tả cảm xúc của mình là phi thường khó chịu, trong đó chính là phản ứng sinh lý và tâm lý kích hoạt hồi ức chấn thương. Sở Dũ nhận biết, không giống như chấn thương thể chất, chấn thương tâm lý sẽ không tự nhiên khỏi hẳn. Nếu con người không thể tự tiêu hóa, thời gian càng lâu, thì cảm giác chấn thương sẽ thâm nhập vào giải thích chủ quan. Mô hình hành vi và mô hình nhận thức đàn áp các triệu chứng rối loạn tâm lý khác, chẳng hạn như rối loạn nhân cách. Sau khi Hạ Diệc Hàn bị thương, cũng không được giải quyết, mà là đè nén trong tiềm thức của cô, làm trầm trọng thêm triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, dùng hình thức lạnh lùng vô tình biểu hiện ra ngoài. Ngoài ra, khi đối mặt với những thất bại và lo lắng, con người sẽ bắt đầu cơ chế tự bảo vệ. Nó chủ yếu thông qua sự bóp méo thực tế, để duy trì sự cân bằng tâm lý. Sở Dũ kết hợp các sự thật trên, thông qua hồi ức và phân tích, xác định Hạ Diệc Hàn khi đối mặt với nàng, cũng khởi động cơ chế tự bảo vệ. Đầu tiên là áp lực, có nghĩa là ý thức không thể chấp nhận khái niệm, cảm xúc hoặc xung động, đàn áp vào vô thức, để mọi người không thể nhận ra sự tồn tại của nó. Sự thôi thúc và bị đàn áp này không biến mất, nó hoạt động tích cực trong vô thức và thông qua các cơ chế tâm lý khác, xuất hiện dưới dạng ngụy trang. Hạ Diệc Hàn quan tâm đến mẹ, cô muốn được người mình yêu chú ý và tiếp nhận, nhưng cô đè nén khát vọng này đến lúc vô ý thức. Khi đối mặt với Sở Dũ, giống như nước lũ, toàn bộ biểu lộ ra, cô cảm thấy đó là đang hấp dẫn sự chú ý của Sở Dũ. Mê hoặc nàng, nhưng thật ra là muốn Sở Dụ yêu quý cô và chú ý đến cô. Thứ hai là hợp lý hóa, còn được gọi là vai trò trang trí. Có nghĩa là vô thức sử dụng một lời giải thích dường như hợp lý. Hoặc thực sự không thể bảo vệ những cảm xúc, hành vi hoặc động cơ không thể chấp nhận được của nó. Để làm cho nó chấp nhận được, ví dụ, không thể ăn nho nói nho là axit. Bằng cách nghĩ rằng nho là chua, để cho phép tâm trạng không thể ăn nho của riêng mình, để có được sự cân bằng của trái tim. Hạ Diệc Hàn nói với Sở Dũ, trong suốt quá trình, cô muốn bẻ gãy cổ nàng, cho rằng nàng là một người phụ nữ giả dối. Sở Dũ mỉm cười, biết cô hợp lý hóa tình cảm của mình. Cô muốn thông qua báo thù làm cái cớ để tiếp cận nàng, khiến cho tâm lý ỷ lại vào nàng trở nên hợp lý, nhưng kỳ thật khi ở bên cạnh nàng, cô đã quên báo thù. Ví dụ như khi đối mặt với Sở Động Nhân, cũng không có phản ứng. Sau khi gây ra phản ứng với chấn thương, mới khởi động lại quyết tâm báo thù. Sau khi làm rõ vấn đề tâm lý của Hạ Diệc Hàn, cùng với nguyên nhân cô rút đao tương hướng, và trầm mặc không nói. Sở Dũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời trong lòng lại căng thẳng. Điều trị PTSD cũng là một quá trình lâu dài. Nàng biết mình nhất thời sẽ không vội vàng. Hơn nữa bên cạnh còn có rất nhiều bóng đèn, nóng như lửa đốt, không thể đảm bảo hiệu quả. Cho nên nàng chỉ có thể dốc hết sức lực, dốc hết khả năng, cam đoan với Hạ Diệc Hàn. Tôi sẽ không rời đi. Cô cũng sẽ không ở lại. Chúng ta sẽ nắm tay nhau đi. Mỗi dấu chân đều bên nhau giống hàng xóm. Cùng hướng về phía trước. Đây cũng chính là điều 2 tháng nay nàng canh giữ trước cửa trại tạm giam. Sớm thực hiện lời hứa. Hạ Diệc Hàn cảm nhận được. Điều này cho cô dũng khí lao ra khỏi trại tạm giam gặp nàng. Sau khi được cam đoan, tâm tình Hạ Diệc Hàn ổn định một chút. Cảnh sát có thể cảm thấy không có gì thay đổi. Liền nghe hai người giống như bị bệnh tâm thần nói chuyện phiếm. Nhưng Sở Dũ lại đồng cảm. 2 tuần sau, Sở Dũ rốt cục buông lòng. Xác nhận Hạ Diệc Hàn có năng lực thụ thẩm. Có thể tiến hành thẩm vấn. Tàu lượn siêu tốc đi qua một ngọn núi. Giờ đang lái về phía một ngọn núi khác. Lần này, ngoài vai trò bác sĩ tâm lý, nàng phải chịu trách nhiệm là người thẩm vấn. Ngày 15 tháng 3, Sở VSTTITA, đại diện công an, chuyên gia giám định lại một lần nữa tập trung tại trại tạm giam. Sở Dũ đem đề tài chuyển đề tài, giới thiệu tình tiết vụ án. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ hỏi cô các chi tiết liên quan đến vụ án. Hy vọng cô có thể phối hợp trả lời. Hạ Diệc Hàn không nói gì. Sở Dũ nói thêm, chúng ta sớm lấy lời khai xong, sự tình liền có thể giải quyết sớm hơn. Sau khi em nói, có thể gặp mặt chị nữa không? Sở Dũ gật đầu, có thể. Nàng hiện tại kỳ thật không dám cam đoan, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá phía trước nhiều khó khăn như vậy, có thể bức người phát điên như vậy, nàng đều chịu đựng được. Da cũng dày, cứ chịu thêm một tầng nữa. Cùng lắm thì dày thêm một tầng. Nhưng Hạ Diệc Hàn đối với câu trả lời này cũng không hài lòng. Em đang ám chỉ những người khác sau hàng rào sắt chướng mắt này. Còn có những người khác cản trở. Đại diện cảnh sát và chuyên gia giám định bên cạnh Sở Dũ sắc mặt cứng đờ. Bọn họ tốt xấu gì cũng là một nhân vật trong ngành. Sao lại không hiểu sao lại bị hóa thành đám người vướng víu. Sở Dũ mím môi, gật đầu với cô, được đảm bảo. Hạ Diệc Hàn bắt đầu thú nhận tội ác, khai báo sự thật phạm tội. Đại diện cảnh sát phấn đấu viết bút ghi chép. Nếu như không khống chế biểu tình, hiện tại hắn đã nước mắt tung hoành. Sở công an đối với Hạ Diệc Hàn lấy mềm mài cứng, đầu lưỡi đều sắp mài ra kèn. Kết quả một chữ khẩu cung cũng không ghi được. Hiện tại Hạ Diệc Hàn rốt cục lời nói như suối trào. Viên mãn một chuyện đáng sợ trong lòng hắn. Phần liên quan đến chuyên án Hoài Hoa. Lời khai của Hạ Diệc Hàn không khác gì điều tra phân tích của siêu nhân. Cũng trùng khớp với lời khai của những người khác. Cảnh sát lại một lần nữa chứng kiến tố chất tâm lý của Hạ Diệc Hàn. Không hổ là người đã trải qua sóng to gió lớn. Ngay cả trình bày tội ác cũng bình tĩnh thong dong. Hình như là một người ngoài cuộc. Đang miêu tả là tự mình đánh không nổi chuyện nhỏ. Hạ Diệc Hàn chỉ nói sự thật. Không nói về tình cảm. Là một máy điêu khắc hoa hòe không có tình cảm. Mà động cơ phạm tội chỉ có một. Ai giota ết cha cô. Cô giota ết lại. Một người cũng không chạy được. Đại diện cảnh sát nhịn không được muốn xen vào. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại. Cuối cùng vẫn nuốt hết tất cả. Trước khi bọn họ đến đã có ước định tốt. Toàn bộ quá trình Sở Dũ phụ trách hỏi. Đề phòng nghi phạm bị ký. Lại một lần nữa cự tuyệt cung cấp lời khai. Sau khi tất cả các chi tiết của vụ án đều được đưa ra. Thời gian gặp mặt cũng gần như chấm dứt. Trước khi đi, Sở Dũ tới gần lan can sắt. Nhẹ giọng nói với Hạ Diệc Hàn. Cô ở bên trong phải biểu hiện thật tốt. Ngày mốt tôi sẽ đến thăm cô. Hạ Diệc Hàn quy củ gật gật đầu. Do cảnh vệ mang đi rời khỏi phòng tiếp khách. Trở lại chỗ siêu nhân. Sử viên còn kích động hơn Sở Dũ. Hỏi thăm tiến độ của nàng. Hạ Diệc Hàn là cửa ải khó khăn lớn nhất trong sự nghiệp trước mắt của bọn họ. Có thể chinh phục cô, đó quả thực chính là một nét sáng chói trong lịch sử siêu nhân đến mù mắt người. Sau khi biết được kết quả, các thành viên hoan hô chúc mừng. Tống Khinh Dương giơ tay vỗ tay. Phương Đại Thác tính toán chỉnh một bàn rượu vang đỏ phối với bít tết. Sở Dũ nhìn tư thế Phổ Thiên Đồng Khánh của các thành viên, kịp thời dội nước lạnh. Xin lỗi, trọng điểm ở ngày mốt. Cách chương.